Chàng rể chiến thần, chương 926, là con cóc ghẻ. Góc truyện audio.com. Mã Siêu vừa rời khỏi, Dương Thanh liền gọi điện thoại. Ngày kia là đám cưới của Mã Siêu. Chuyện tôi dặn ông làm đến đâu rồi? Cậu Thanh yên tâm, tất cả đều sẵn sàng. Chắc chắn Mã Siêu sẽ rất thích món quà này của cậu. Giọng nói của Tiền Bưu truyền tới. Sau khi biết Mã Siêu muốn cưới Ngải Lâm vào cuối năm, Dương Thanh đã bảo Tiền Bưu chuẩn bị một món quà đặc biệt có ý nghĩa với Mã Siêu. Bây giờ quà đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi tới ngày kia, quà đặc biệt đã xong, nhưng quà bình thường vẫn chưa có. Sau khi cúp máy, Dương Thanh nhủ thầm, bình thường anh em thân thiết cưới vợ đều sẽ mừng tiền. Nhưng quan hệ của anh và Mã Siêu còn thân hơn cả anh em ruột. Tiếp tục ủng hộ Team T, Am Linh 2, 47, com nha. Quan trọng nhất là bố mẹ Mã Siêu qua đời vì tai nạn giao thông từ khi anh ta còn rất nhỏ. Chỉ để lại anh ta và em gái. Khi đó Mã Siêu mới 5 tuổi, em gái mới 3 tuổi. Cuối cùng dì của Mã Siêu mang hai anh em về nuôi. Nhưng lâu dần, dượng của Mã Siêu không thích, thường xuyên đánh hai anh em họ. Mã Siêu vừa lên cấp 2 đã bị dượng bắt nghỉ học, ép phải đi làm nông với mình. Em gái nhỏ hơn Mã Siêu 2 tuổi cũng bị bắt bỏ học, bị dượng ngược đãi quá lâu. Mã Siêu dẫn em gái chạy trốn. Khi đó, Mã Siêu chỉ mới 13 tuổi, chưa biết lòng người hiểm ác. Lúc ở nhà ga, hai anh em bị bọn buôn người bắt cóc. Sau đó Mã Siêu chạy được, nhưng lạc mất em gái. Tiếp tục ủng hộ Team T, Am Linh 2, 47, com nha. Bao nhiêu năm nay, Mã Siêu vẫn luôn tìm kiếm em gái nhưng không có kết quả. Mặc dù gia thế của Dương Thanh cũng lận đận, nhưng còn kém xa Mã Siêu. Ít nhất anh vẫn còn người mẹ yêu thương mình đến tận khi tốt nghiệp đại học. Anh rể, anh đang mải mê nghĩ xem nên tặng gì cho Mã Siêu. Chợt có người gõ cửa. Tần Y, em sao thế? Tần Y chạy vào, sắc mặt tái nhợt. Lúc ở công ty, Tần Y đều gọi anh là chủ tịch. Đột nhiên gọi anh rể chắc là có chuyện. Không biết tại sao mỗi lần gặp phải phiền phức lớn, Dương Thanh đều rất bình thản. Tần Y cũng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Phải rồi Y, ngày kia anh Siêu của em lấy vợ đấy. Anh đang không biết tặng gì cho cậu ấy. Em giúp anh nghĩ thử xem. Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tần Y kinh ngạc nói. Anh Siêu lấy vợ á, sao lại đột ngột như vậy? Hai người tới phòng sale của Thành Mộng Hoan. Bất động sản Thành Mộng Hoan là công ty bất động sản nổi tiếng thế giới, cũng đứng đầu Chiêu Châu. Ở Yến Đô, bọn họ chủ yếu đánh vào thị trường nhà ở cao cấp. Khả năng tài chính của anh là bao nhiêu? Mễ Tuyết cười hỏi. Dương Thanh đấy à? Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc bỗng vang lên. Dương Thanh bị người ta gọi tên cũng ngạc nhiên quay lại. Trông thấy một cô gái mặc đồng phục vest của phòng sale đi tới. Dương Thanh chỉ cảm thấy đối phương quen mắt. Cũng biết là bạn học cấp 3, nhưng đáng xấu hổ thay. Đối phương biết tên anh, nhưng anh không nhớ đối phương là ai. Tiêu Chỉ Tinh, lâu rồi không gặp. Dương Thanh lén nhìn thẻ tên trước ngực cô ta mới biết tên đối phương. Không ngờ đúng là con cóc ghẻ nhà cậu. Tiêu Chỉ Tinh cười nói. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức cau mày. Sao mình lại biến thành con cóc ghẻ? Cách chương.